Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1447, qua sông Giặc Oa, về quê ngự sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Phụ Ninh diệt qua cuộc chiến thành một trận chuyện tiếu lâm. Lưu Chi Phủ cùng Từ Thiên Hộ tập hợp hơn 2.000 binh mã. Hơn nữa, sau đó hơn 800 viện binh. Lũy kế đầu nhập binh lực đạt 3.000 nhiều. Mà Giặc Oa chỉ có 150 người. Điển hình lấy nhiều đánh ít. Nhưng là kết quả nhưng lại làm kẻ khác chuột mục kinh tâm. Giặc Oa một người không hư hại. Chỉ có hơn 10 người bị thương nhẹ. Mà quân Minh Quang trận mất thì có 644 người. Bị thương nhẹ trọng thương càng là không thể đếm hết. Quân Minh thủ tịch quan chỉ huy Lưu Chi Phủ hộc máu bất tỉnh. Thứ tịch quan chỉ huy Từ Thiên Hộ chưa tỉnh hồn. Như tang thi nhóm, Nabesima Sanao cùng Masuura Sabanro dẫn Giặc Oa dễ dàng nghiền nát tường phía đông ngoài quân Minh. Giết quân Minh một chảy máu gọi. Kêu cha gọi mẹ. Sau đó phách lối cười lớn thừa bè gỗ vượt qua sông Tề Thủy. Đưa mắt nhìn Giặc Oa qua sông đi về hướng đông. May mắn sót lại hơn 1.000 quân Minh. Nhất là đối mặt qua Giặc Oa quân Minh. Như tường phía đông ngoài may mắn sót lại quân Minh. Hận không được khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn Giặc Oa đoạn đường. Nhìn Giặc Oa biến mất ở bờ bên kia. Quân Minh phảng phất đưa đi ôn như thần. Trong lòng nhất thời có một loại kiếp nạn dư sinh. Chạy thoát, nhặt về một cái mạng cảm giác. Cảm ơn trời đất, những thứ này giết người không chớp mắt. Chém người như làm thịt gà Giặc Oa cuối cùng đã đi. Chúng ta được cứu. Quân Minh nước mắt con mắt. Bóng đêm đen nhánh. Đưa tay không thấy được năm ngón. Nabesima Sanao, Masuura Sabanro mang theo Giặc Oa vượt qua sông Tề Thủy về sau. Liền biến mất ở quân Minh trong tầm mắt. Lưu Chi Phủ hộc máu bất tỉnh. Quân Minh quyền chỉ huy liền rơi vào Từ Thiên Hộ trong tay. Từ Thiên Hộ chưa tỉnh hồn. Sâu sắc kiêng kỵ Giặc Oa lực sát thương. Căn bản cũng không dám hạ lệnh quân Minh qua sông đuổi giết Giặc Oa. Sông Tề Thủy bờ bên kia đã có quan đạo. Lại có hương giã tiểu đạo. Còn có rừng cây. Thấp núi tàn khâu. Địa hình cực kỳ phức tạp. Bây giờ lại là đêm khuya. Khó có thể dò xét dấu vết. Thế khó truy đuổi Giặc Oa hướng đi. Nếu có chưa chuẩn bị. Còn dễ dàng vì Giặc Oa thừa lúc. Hay là đợi bình minh ngày mai sau. Lại phái trọng binh truy đuổi Giặc Oa. Từ Thiên Hộ tìm một đường hoàng lý do. Lệnh quân Minh tại chỗ nghỉ dưỡng sức. Sáng mai lại qua sông đuổi giết Giặc Oa. Đại nhân anh Minh. Một các tướng lĩnh nghe vậy. Rối rít thở phào nhẹ nhõm. Khen lớn Từ Thiên Hộ anh Minh. Bọn họ cũng đều bị Giặc Oa sợ vỡ mật. Giặc Oa quá con mẹ nó hung tàn. Trận chiến ngày hôm nay. Bách hộ chết một. Tổng kỳ chết ba cái. Lá cờ nhỏ càng là chết 8 cái nhiều. Bọn họ cũng e sợ cho kế tiếp liền đến phiên bọn họ. Nghe được Từ Thiên Hộ lệnh án binh bất động. Ngày mai lại truy đuổi Giặc Oa. Bọn họ từng cái một trong lòng hết sức thở phào nhẹ nhõm. Giặc Oa đường xa mà tới. Cũng là vì cướp bóc tài sản. Cái này Phụ Ninh bị cướp một lần. Không có gì tài vật. Giặc Oa qua sông đi khẳng định sẽ không trở lại nữa. Chiều nay khẳng định an toàn. Mà một đêm Giặc Oa đã sớm đi xa. Khẳng định không đuổi kịp. Dĩ nhiên, cho dù có thể đuổi theo kịp Giặc Oa, bọn họ cũng sẽ không đuổi kịp. Cho nên, một các tướng lĩnh hận không được giơ một vạn con tay. Nhiệt liệt ủng hộ chống đỡ Từ Thiên Hộ anh Minh quyết sách. Một đám quân Minh nhận được phía trên tối nay nghỉ dưỡng sức. Sáng mai lại đuổi giết Giặc Oa ra lệnh. Tất cả đều là giơ một vạn con tay tán thành. Sông Tề Thủy mặt đông là một mảnh hoang dã. Đi về phía trước nửa dặm chính là một cái quan đạo. Quan đạo hướng bắc nối thẳng phủ Hàng Châu. Cùng quan đạo liên kết còn có mấy cái hương dã đường nhỏ. Thông hướng phụ cận thôn trấn. Phụ cận cách đó không xa chính là một mảnh rừng rậm. Còn có một mảnh thấp núi lùn khâu. Vô số thôn xóm linh tinh phân bố ở rừng rậm cùng thấp núi lùn đồi ranh giới. Vô luận rừng rậm hay là thấp núi lùn khâu, cũng thích hợp ẩn núp. Một khi tiến vào bên trong, tung tích khó tìm, hành tung khó tìm, Nếu là giặc oa tiến vào rừng rậm hoặc thấp núi lùn đồi trong ẩn núp đứng lên. Thật giống như cá nhập biển rộng. Khó tìm tung tích. Bất quá, giặc oa lại không có lựa chọn tiến vào rừng rậm hoặc thấp núi lùn đồi trong ẩn núp. Mà là nghênh ngang đi lên quan đạo. Người xác định điều này quan đạo nối thẳng phủ Hàng Châu. Masuura Sabanro hướng từng theo hầu từ hải giặc oa xác nhận nói. Đúng thế. Ban đầu ta theo Từ Hải ở trên ngu đổ bộ cướp bóc Đại Minh lúc. Từ Hải từng chỉ điều này quan đạo nói qua. Giặc oa xác định nói. Yoshi, rất tốt. Masuura Sabanro hài lòng gật đầu một cái. Xoay người hướng Nabeshima Sanao đề nghị. Tướng quân Sanao, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm lên đường. Tiến phủ Hàng Châu lại tìm cái tĩnh lặng thôn nghỉ dưỡng sức như thế nào? Như Sabanro góc nhìn, ta đã không kịp chờ đợi nghĩ phải xem thử xem Đại Minh phồn hoa Tô Hồ địa khu. Nabeshima Sanao liếm liếm trên mặt tiêm nhiễm quân minh máu tươi. Hắc hắc gật đầu cười. Nhất thời, một nhóm giặc oa liền như vậy nghênh ngang dọc theo quan đạo hướng bắc đi về phía trước. Mục tiêu nhắm thẳng vào phủ Hàng Châu. Giờ phút này, ở quan đạo phía bắc khoảng 10 dặm vị trí. Cũng có hạo hạo đãng đãng đoàn người ở giơ cây đuốc lên đường. Đây là cáo lão về quê. Vinh quy quê cũ về hưu lão ngự sử tiền kình đoàn người. Tiền kình là ở giám sát ngự sử vị trí về hưu. Là một thất phẩm quan. Là Hồ Tông Hiến lão đồng hành. Tiền kình lão gia là Thiệu Hưng phủ chốt đầu cầu trấn người. Vị trí lân cận bên trên Ngu huyện. Đang ở thượng Ngu phía bắc 5 dặm vị trí. Tiền lão ngự sử năm nay 60, thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn đại biểu. Hắn ở 49 thời điểm mới trúng cử, 53 thời điểm mới thi đậu tiến sĩ, thụ quan một chỗ chi huyện, cũng là cùng Hồ Tông Hiến vậy. Đi ngự sử nhất mạch sĩ đổ lộ tuyến. Bất quá, dù sao tiền kình lớn tuổi, cân vớt bay TTV không đợi được từ ngự sử lên chức đã đến về hưu tuổi tác. Sĩ đồ như ngừng lại thất phẩm giám sát ngự sử mặc cho bên trên. Dĩ nhiên, hắn cũng coi như may mắn. Giám sát ngự sử mặc dù chỉ là thất phẩm quan, nhưng là quyền cao chức trọng, là trong quan trường không thể bỏ qua tồn tại. Cho nên, ở hắn cái này giám sát ngự sử mặc cho bên trên. Hắn cũng coi là phong quang một trận. Không có phụ lòng hắn mấy chục năm học hành gian khổ. Năm đó hắn rời nhà nhậm chức lúc chỉ một thân một người. Trở về nhà lúc thê thiếp 5 người con cái 3 người. Sai vặt, hoa tượng, vú già, đầu bếp, gia đình thành đoàn, chừng 60, 70 người. Dĩ nhiên, hắn chuyến đi này hạo hạo đãng đãng. Cũng không chỉ là thê thiếp của hắn con cái. Sai vặt nô bộc đám người. Còn có rời chức địa phương quan viên sai phái hộ tống sai dịch 50 người cùng với dọc đường quan viên kết thiện duyên sai phái hộ tống sai dịch. Hơn 80 người, con đường ứng thiên lúc, đồng hành của hắn Hồ Tông Hiến nghe nói về sau. Không chỉ có nhiệt tình chiêu đãi tiền lão ngự sử một phen. Xét thấy gần đây giang chiết một giải giặc oa tập nhiễu thường xuyên. Vì tiền lão ngự sử an toàn, không để ý tiền lão ngự sử cự tuyệt. Kiên trì phái 100 binh sĩ đi theo hộ tống tiền lão ngự sử. Trước khi chia tay còn dặn dò tiền lão ngự sử nhất định phải ở ban ngày lên đường. Đừng buổi tối đi đêm đường. Khụ khụ, mới không phải an toàn lại có phô trương. Hoàn toàn là Hồ Tông Hiến nhiệt tình khó chối từ. Tiền lão ngự sử chỉ đành tiếp nhận Hồ Tông Hiến ý tốt. Tiền lão ngự sử ngồi cỗ kiệu, mang theo kiều thê mỹ thiếp, con cái lượn quanh đầu gối. Sai vặt nô bộc một đám, hộ tống sai dịch 103, hộ tống binh sĩ 100, áo gấm về làng, cũng chính là như vậy. Đối với Hồ Tông Hiến dặn dò, tiền lão ngự sử một đường đều là tiếp thu. Dù sao lớn tuổi, dọc đường quan viên lại nhiệt tình, tiền lão ngự sử đều là ban ngày lên đường. Buổi tối nghỉ ngơi dưỡng tinh xúc duệ, bất quá đến cửa chính miệng. Tiền lão ngự sử trở về nhà nóng lòng. Hôm nay đi cái đường ban đêm. Ước chừng canh hai nhiều điểm liền có thể đến già nhà. Không kịp chờ đợi mong muốn trở về nhà. Cho nên, cuối cùng này một ngày. Tiền lão ngự sử cũng liền đi một đường ban đêm. Cách Trương